Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Barbara thăng chức ký, 11 phần 15 cầu tập đầu tiên A. Baker hiện tại còn kém 2 viên quả táo, một khi thu thập sau khi thành công. Như vậy, đá vô cực bên trong ẩn giấu cái viên này. Tên gọi đá vô cực mụ mụ Ego Gem sẽ triệt để ở Baker trên tay thu được sống lại. Nhưng này còn lại 2 viên nhưng là để Baker đầu óc mơ hồ. Có thể khống chế linh hồn số 1 quả táo vàng. Còn có thể hấp thu vũ trụ lực lượng số 2 quả táo vàng. Liên quan với số 1, Baker một điểm mặt mày đều không có. Số ai? Có thể cùng Wakanda Vibranium cùng có thể cung cấp sức mạnh hình trái tim quả có quan hệ. Nhưng, Wakanda ở đâu? Baker vẻn vẹn là nghe qua siêu. Không đến xem, tất cả đều là đen da rẻ nhìn có cái gì cái ý tứ. Hơn nữa coi như nhìn, hắn không loại kia hứng thú nhất định phải bào căn vấn để tìm ra Wakanda ở trong thế giới hiện thực. Tọa độ. Baker chỉ là biết ở Đông Phi, cùng huyết lan đậu phộng sinh trưởng ở Amazon rừng mưa so sánh. Đông Phi đại thảo nguyên diện tích chỉ có thể so với Amazon rừng mưa đại sẽ không nhỏ. Cho tới phần mềm hack cung cấp chiêm bạc bảo châu. Baker muốn vân vân, vạn nhất dựa vào chính mình nỗ lực tìm tới đây. Cứ như vậy, chẳng phải là có thể đem bói toán bảo thạch dùng ở hắn phương diện sao? Tỷ như, bồi anh hùng chân mệnh thiên nữ ở nơi nào? Thép tốt nên dùng ở lưỡi dao trên. Còn nữa nói rồi, này lại không phải điện ảnh. Như vậy vội vội vàng vàng làm gì? Cái mông vừa không có cháy. Lúc này, Barbara lên tiếng nói, Melinda May, là ngươi giết sao? Baker nhìn lại Barbara, nàng muốn giết ta giết nàng, có vấn đề sao? Không có, có tật xấu à, tương tự không có, Barbara thở dài một hơi, đừng ở tìm phiền toái cho mình, người hiện tại phiền phức đã nhiều lắm rồi. Baker cười cợt, thực sự là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta mới cần so với trước đây càng mãnh liệt. Nếu không thì, những người đẩy ta kền kền liền muốn triệt để nhào tới. Vẫn là câu nói kia. Nếu như Baker không tàn nhẫn lời nói, những người núp trong bóng tối nhòm ngó trong tay hắn bảo vật chó hoang. Kền kền cái gì sẽ như ông vỡ tổ xông tới. Baker đứng dậy, vươn người một cái. Thời đại này, người không tàn nhẫn, đứng không vững, chỉ cần để những người kia nghĩ mà sợ cùng trêu chọc đến ta hậu quả. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể an tâm quá ta cuộc sống mình muốn. Bảo vật động lòng người, coi như là cần chính mình tuổi thọ đi đổi bảo vật. Vậy cũng là bảo vật, cái kia đám người liều mạng có thể không để ý điểm này. Thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, có trả giá mới có báo lại bảo vật mới thật sự là bảo vật đây. Có điều hung ác chỉ là để bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ thôi. Trong thế giới tội phạm hoàng đế, Kingpin như vậy hung hoành. Như thường có người nghĩ muốn dẫm Kingpin đầu lâu thượng vị đây. Trước mắt là bởi vì bọn họ nghe được bảo vật truyền thuyết đều là lời truyền miệng tới được. Nếu như có một ngày Baker đột nhiên sử dụng, cái kia phòng trừng, coi như là Baker như thế nào đi nữa hận, những người kia phòng trừng đều sẽ không để vào trong mắt. Đương nhiên, Baker cũng sẽ không đi sử dụng, tối thiểu. Đang không có tập hợp còn lại 2 viên quả táo trước. Baker là sẽ không sử dụng. Nói chung chính ngươi cẩn thận một chút đi. Ngoặc kép, Baker nhìn ngày hôm nay tựa hồ có hơi khác thường tương tự với lão mụ tử như thế căn dặn Barbara. Cười cười nói, làm sao? Barbara nói rằng, ngươi không phải đã biết rồi. Ta thăng trước, Baker lông mày nhíu lại. Thật sự... Chúc mừng a, Hưu cục trưởng dự định qua mấy ngày để ta đi Paris bên kia. Phụ trách bên kia hành động bộ, kinh đô thời trang, không sai, cảm tạ. Barbara nhìn một chút đồng hồ của chính mình, sau đó đứng dậy, được rồi, ta đi rồi, tính khí hung bạo khiêm tốn một chút, lần sau ngươi cùng S.H.I.E.L. để phát sinh mâu thuẫn. Ta cũng sẽ không giống lần này như thế đứng ở ngươi bên này. Baker cùng Barbara ôm ấp một hồi. Yên tâm đi, ta bảo đảm không giết ngươi. Barbara cho Baker một cái khinh thường. Sau đó xoay người hướng về công viên bên ngoài đi đến. Baker nhìn Barbara bóng lưng hơi cười cợt. Này vừa đi, phòng trừng muốn sợ muốn đợi đến S.H.I.E.L. để giải tản đi đi. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Cái gì? Đuổi tới, nói yêu nàng, làm cho nàng lưu lại. Đừng nghịch, Baker là thích khách, Barbara là đặc công. Tuy nói mọi người làm ra đều là giết người việc, nhưng một cái là không chứng, một cái là có chứng. Mặc kệ là Baker, vẫn là Barbara, đối với này đều rõ ràng trong lòng. Cái thứ gọi là tình cảm này rất vi diệu, nói chuyện yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Rất nhiều nam nhân đều không lấy được tại sao thê tử của chính mình có thể ở hôn trước hôn sau có lớn như vậy khác nhau. Thực rất đơn giản, hôn trước, nam nữ hai bên, mặc kệ vô tình hay cố ý, ở yêu đương hormone bên dưới đều sẽ chọn đi thông cảm cùng nhân nhượng đối phương. Nhưng hôn sau, phu thê một thể, tự nhiên, mâu thuẫn liền xuất hiện. Phòng trừng không nữ giới gặp tán đồng Baker loại này ngươi đánh ta một quyền, ta trực tiếp diệt ngươi cả nhà phương thức hành động. Barbara lần này đồng ý nhân nhượng nguyên nhân rất nhiều. Trọng yếu nhất, khả năng là bởi vì Barbara cảm giác chuyện này nhân nàng mà lên. Vì lẽ đó, nàng có thể làm được làm như không thấy. Nhưng lần sau đây, dưới lần sau đây, nữ giới, phần lớn nữ giới, các nàng cảm tính vĩnh viễn là ngự trị ở lý tính bên trên. Vì lẽ đó, mặc kệ là Baker, cũng hoặc là Barbara, đều rất rõ ràng trong lòng. Quan hệ của hai người nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể đến bằng hữu trở lên. Người yêu không trình độ, đồng dạng, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Nếu như muốn sự tình phát sinh thay đổi, cũng có, hoặc là Baker lui bước, hoặc là Barbara lui bước. Rất hiển nhiên, cái này thay đổi cũng rất khó khăn. Dù sao, trước nói rồi, hai cái đều là thế tiến công mới, coi như nhất thời nhân nhượng, cũng thay đổi không được cuối cùng phá nhà hoặc là trở mặt thành thù kết quả. Như vậy rất tốt đẹp. Baker như thế gật gật đầu. Barbara không còn làm nằm vùng. Đây là một chuyện tốt. Nỗ lực một hồi, ở S.H.I.E.L. để giải tán trước hỗn cái phân bộ hành động cục phó nên không phải việc khó. Sau 10 ngày, Baker từ cửa hiệu cắt tóc lý một cái phát. Sau đó trở lại 820 nhà lớn nhà trọ bên trong. Lau một cái mặt, Baker cho mình rót một chén buốc bông, uống một hơi cạn sạch. Đại bàng đầu trắng cô đô bay nhảy từ bên ngoài bay đến trên sân thượng. Sau đó rất là mất công sức chen vào. Không nghi ngờ chút nào, Baker hoặc là đổi nhà, hoặc là đem sân thượng đi về phòng khách không gian cho một lần nữa mở rộng một hồi. Ụp ụp, ta dự định xế chiều đi cạnh biển tìm xem đồ ăn vặt. Không được người phát hiện kéo cưỡi bào, sau đó đưa thịt sẽ đến. Chính mình mở cửa, cô, biết rồi. Baker liếc ở bên kia cúi đầu sắp xếp chính mình bộ lông cô đô. Đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng về xoay tròn cầu thang bên kia đi đến. Trong thư phòng, Baker mở máy vi tính ra, đăng nhập trên Intercontinental khách sạn trang web. Đưa vào tài khoản của chính mình mật mã, sau đó trực tiếp tìm tới mấy cái ở vào châu Phi Intercontinental khách sạn phân bộ. Ngay ở Baker chuẩn bị liên hệ bọn họ thời điểm, đầu ngón tay dừng lại. Trước mắt Intercontinental khách sạn không nghi ngờ chút nào đang nhìn chằm chằm hắn. Phòng trừng hắn mới vừa liên hệ Intercontinental khách sạn dò hỏi Đông Phi đại thảo nguyên tư liệu. sợ là ngày thứ hai nơi nào liền có thêm mấy ngàn tên du lịch khách du lịch. Vậy thì khó khăn a. Đang lúc này, Baker hai con mắt co rụt lại, nhìn kỹ đột nhiên ở cửa sổ lên đạn đi ra một cái cửa sổ. Đô, đô, đô, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.